cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 488, làm cho người ta không nói được lời nào. Tống Khiếu Phong. Bốn người ở lại Sơn Cốc, ở vào yêu thú khắp nơi trên đất Lạc Hà Sơn Mạch chỗ sâu. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì pháp trận cấm chế, nhưng lại cũng không có một con yêu thú dám tới quấy rối. Rời đi náo nhiệt thành thị phồn hoa, dung nhập này tự nhiên hài hòa mỹ lệ Sơn Cốc trong. Triệu Trạch tâm tư, trước giờ chưa từng có yên tĩnh, bồi tại bên cạnh hắn Đồng Tiểu Huyền, Tiểu Long Nữ, Liễu Mị cũng đều giống như rửa sạch duyên hoa bình thường. Càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, chỉ là chẳng biết tại sao. Ba nữ cơ hồ cách mỗi 4-5 ngày, đều phải cùng hắn thỏa thích hoan ái. Triệu Trạch cũng vô cùng cố gắng, có thể các nàng nhưng không có một cái mang thai. Nếu không phải bốn người tu vi cũng rất cao, thần thức có thể đem thân thể của đối phương tìm kiếm nhìn một cái không sót gì, bọn họ chỉ sợ cũng muốn đi một ít không mang thai không dục bệnh viện kiểm tra. Cũng may lẫn nhau cũng còn rất trẻ trung, có rất nhiều cơ hội, cũng không có cha mẹ ở một bên thúc giục. Cứ như vậy trải qua thần tiên quyến lữ ngày ấy cũng là rất không tệ. Triệu Trạch trầm tĩnh lại về sau, ngoại trừ ngẫu nhiên mang Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn những này bọn nô bộc đi tinh không bên trong độ kiếp, chính là tiếp tục bớt thời gian luyện đan, luyện khí, nghiên cứu phù lục, trận pháp chờ. Hắn thấy, muốn chờ Thủy Lam tinh thượng thiên kiêu đều trưởng thành có thể một mình đảm đương một phía, ít nhất cũng phải đã ngoài ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đem đan đạo, trận pháp đều nghiên cứu triệt đề, chờ phi thăng tiên giới gặp được địch nhân về sau, cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Bất quá, bởi vì hắn giai đoạn trước luyện chế đê giai pháp bảo, đan dược, đã đầy đủ cho 10 năm sau lần thứ nhất học viện thi đấu người thắng trận phần thưởng. Hắn đã không còn luyện chế trúc cơ đan, bồi nguyên đan loại này đê giai đan dược, cùng với thích hợp trúc cơ kỳ sử dụng pháp khí, ngay cả bình thường kết anh đan, hắn cũng rất ít luyện chế. Triệu Trạch mỗi lần ra tay, chính là làm cơ tử mạch, họ canh lão giả, trình dục, chờ luyện thần kỳ cao thủ cũng muốn trông mà thèm pháp bảo cực phẩm. Cao giai linh đan, hắn cấp cho những này thực lực hùng hậu viện trưởng một cái to lớn dụ hoặc, để bọn hắn vì chính mình học viện lấy được thứ tự tốt, từ đó thu hoạch được cần cao giai linh đan, mà không tiếc lấy ra tông môn, gia tộc cất giữ, dùng để bồi dưỡng đệ tử dương mưu dụ hoặc. Bởi vậy, ngoại trừ nạp linh kinh trúc cơ thiên bên ngoài, hắn trong ngắn hạn cũng không có đem càng nhiều đạo pháp công khai. Bởi vì từng cái học viện viện trường liền sẽ căn cứ học viện đệ tử tư chất khác biệt, cho bọn họ lấy thích hợp nhất công pháp và thuật pháp. Đương nhiên, giống Bàn Tử, Tống Khiếu Phong, Tống Ngọc Long, Tống Đan Đồng bọn họ hỏi ý đòi hỏi đạo pháp lúc, Triệu Trạch cũng không chút nào tiếc rẻ đem rất nhiều theo cửu đại thế gia, tam đại tông môn lão tổ trong tay thu hoạch cao thâm công pháp lưu lại. Chân tuyển đệ tử đã kết thúc hơn 2 tháng, thế giới mới các nơi học viện đều đi vào quỹ đạo. Thẩm Giai Di, Ninh Vân, Trần Đình Đình, La Hàm, Đồng Giai Giai những này tiến vào Côn Lôn học viện thiên kiêu thiếu niên, đã đem sửa tu Sơn Hải Kinh đạo pháp, đột phá đến luyện khí kỳ 12 tầng tả hữu. Đồng thời bọn họ cũng ngạc nhiên phát hiện, mỗi ngày muốn nghe đạo sư trong khóa học, không chỉ có tự mình giảng giải tu luyện yếu lĩnh trúc cơ kỳ sư thúc, lại còn có một cái dạy bảo bọn họ cái gọi là tinh không tiếng thông dụng mỹ lệ nữ đạo sư. Mặt khác, một ít liên quan tới khoa học kỹ thuật cùng võ đạo dung hợp chương trình học, còn có tự mình động thủ chân thực thể nghiệm, này có thể so sánh trước kia trong nước những cái kia buồn tẻ sách vở tri thức mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại Hoa Hạ Tây Nam thành phố C Ngân Hà Học Viện trong, nơi đó thiên kiêu thiếu nam thiếu nữ đều đang vì mình biết rõ lựa chọn mà may mắn, bởi vì bọn họ chính phó viện trưởng đều quá ra sức. Thiên linh căn tinh anh đệ tử, mỗi tháng 2 cái linh thạch trung phẩm, 5 mai tụ khí đan, phổ thông đệ tử cũng có 20 mai hạ phẩm linh thạch, 1 viên tụ khí đan, đây là khái niệm gì? Linh thạch trung phẩm thế nhưng là tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch, mà lại còn là có tiền mà không mua được. Theo trên mạng đạt được tin tức có biết, học viện khác tinh anh đệ tử bình thường đều chỉ có 5 mai tả hữu hạ phẩm linh thạch. Có chớ nói 5 mai tụ khí đan, liền 1 viên cũng không có. Tu luyện toàn bộ nhờ thu nạp thiên địa linh khí, phúc lợi có thể cùng bọn hắn Ngân Hà Học Viện đánh đồng. Cũng chỉ có đồng dạng giàu có Thiên Phong Học Viện, Thiên Đạo Học Viện, Đan Hà Học Viện, Thiên Kiếm Học Viện chờ. Chỉ là phát ra cảm thán các thiếu nam thiếu nữ không biết. Mấy cái này phúc lợi để cho người đỏ mắt học viện viện trường đều cùng hiện tại thế giới mới người thứ nhất Triệu Trạch có quan hệ. Ngươi gọi Alice đúng không? Cầm, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến trúc cơ kỳ. Đầu tháng 72 quận nơi Thiên Phong Học Viện trong, trên người mặc váy ngắn tóc vàng tịnh lệ thiếu nữ mới vừa từ sự vụ điện đạo sư trong tay thu hoạch tháng này tài nguyên tu luyện, liền bị đâm đầu đi tới béo thanh niên viện trưởng nhét vào trong tay một cái chữ vật túi. Cảm ơn viện trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo, tức là đạo trích, nhưng đối phương lại là nơi này kết đan kỳ viện trưởng, Thiên Phong Học Viện tối cao thực quyền người, tên gọi Alice thiếu nữ tóc vàng, đến tự khai phóng Âu Mỹ. Tuy nói chỉ có 17 tuổi, nhưng sớm đã không phải ngây thơ xử nữ. Nàng đôi nam nữ phương diện sự tình rất là rõ ràng. Đi qua mấy tháng học tập, thế giới mới học viện trong trên cơ bản đều tại dùng tinh không tiếng thông dụng. Bọn họ trao đổi lẫn nhau đứng lên tất nhiên là không có vấn đề. Biết đối phương có thể có chút thích nàng, mà tư chất không tốt nàng, trong lòng cũng không ghét cái này làm người ấm áp tống viện trường. Lập tức mừng rỡ tiếp nhận chữ vật túi cười bảo đảm nói. Cái gì viện trưởng đại nhân không đại nhân, ta tuổi tác cũng không lớn, ngươi về sau gọi ta Khiếu Phong ca là được. Diện mục trắng nõn béo thanh niên viện trưởng chính là Tống Khiếu Phong, cùng lão ba bàn tử đồng dạng. Tiểu tử này không thích tu luyện, liền thích khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn một năm nay thời gian bên trong, bởi vì bàn tử cũng cầm lại chính mình hoa hạ tệ, chia cho hắn mười mấy ước, tài đại khí thô, cùng hắn lăn ga giường mỹ mạo nữ tử không có 10 cái cũng có 8 cái. Hiện tại, trở thành một viện trưởng về sau, càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bị hắn để mắt tới nữ đệ tử, bao quát trước mắt người da trắng nữ hài ở bên trong, đã không thua 2 chữ số. Hiểu Phong ca, đa tạ ngươi chiếu cố, có thời gian lời nói, chúng ta đi bên ngoài uống cà phê như thế nào? Alice nghe trước mặt béo thanh niên viện trưởng nói như thế, vội vàng cười đổi giọng, cũng hào phóng phát khởi mời. Vậy thì tốt quá, đi, ta hôm nay vừa vặn có rảnh. Thiên Phong Học Viện chỗ mới thành nội, đại bộ phận đều là đến từ nước Mỹ cùng một cái châu bên trong di dân. Bọn họ bởi vì thói quen sinh hoạt cho phép, bây giờ trên đường cái, tiệm bánh gato, quán cà phê, cơm tây cửa hàng, thậm chí rạp chiếu phim đều đã khai trương kinh doanh. Tống Khiếu Phong lúc trước tranh đoạt viện trưởng lúc, bằng vào kim đan trong kỳ tu vi cùng Triệu Trạch cho pháp bảo cực phẩm, đánh bại nơi đây Lâm gia lão tổ, nghiễm nhiên đã trở thành nơi này người thứ nhất. Cái gì uống cà phê, ăn tiệc, sau đó đi khách sạn mướn phòng sự tình hắn mấy ngày nay cũng không thiếu làm. gặp mặt trước cô nàng như thế thượng đạo, lập tức mừng rỡ gật đầu cùng nàng cùng nhau hướng học viện đi ra ngoài. Tiểu tử thối này, so với Ngọc Long cùng Tống Hải, đàn đồng bọn họ, chính là quá làm cho người không lời. Triệu Trạch mặc dù tại Lạc Hà Sơn mạch nội ẩn cư, có thể hắn cách mỗi mấy ngày đều sẽ khuếch tán thần thức, bao trùm toàn bộ thế giới mới, nhìn xem thân bằng hảo hữu qua như thế nào. Phải chăng có thế lực không tuân quy củ tranh đấu lẫn nhau? Hôm nay vừa vặn thoáng nhìn Tống Khiếu Phong cầm linh thạch phao học viện đệ tử Alice một màn. Đốn im lặng lắc đầu, chính như hắn nói, mặc dù đều là bàn tử huyết mạch, Tống Ngọc Long sẽ vì người bằng phẳng rất nhiều. Hắn cùng tiểu muội Tống Miêu cùng nhau tọa trấn Thiên Long học viện. Giảng bài sau khi, không sai biệt lắm thời gian đều tại bế quan xung kích bình cảnh. Hiện tại đã có kết đan đại viên mãn tu vi, Tống Đan đồng đồng dạng thực khắc khổ. Nàng tọa trấn Đan Hà học viện, tu vi đều có tiến bộ rõ ràng. Học viện đạo sư cùng đệ tử cũng đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nói đi thì nói lại, Tống Khiếu Phong chỉ cần không phải dùng vũ lực ép buộc học viện nữ đệ tử song tu, hắn coi như lại phong lưu, Triệu Trạch cũng không gặp qua hỏi. Tất nhiên là tùy hắn đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục